Sắt Trá Phong Vân, chương 713, độ không tuyệt đối thời gian đứng lặng, góc truyện audio.com, không độ, đấu kỹ tiến giai của Xương Hàng, có thể liên tục tiến dép dưới không độ, 20 độ, 30 độ, tiến giai đến chân không độ không chỉ tăng uy lực đóng băng và đốt cháy còn có thể ngưng băng thúc lửa thành binh khí giết kẻ địch. Chân không độ tiến giai thành cái bóng, khi phát động độ không tuyệt đối thì trong phạm vi uy lực thời gian sẽ ngừng. Thời gian ngừng, Càn Kình nhìn đấu kỹ trong tay, suýt cắn lưỡi. Trong phạm vi uy lực thời gian sẽ ngừng. Đây là ca ý niệm gì? Nếu uy lực phủ lên bán kính 10 thước thì chính là thời gian trong 10 thước ngừng lại, công kích bay tới Càn Kình có thời gian trốn tránh và phản kích. Thời gian dừng lại, Càn Kình tặc lưỡi, đáng tiếc bí pháp đấu khí băng diễm không hoàn chỉnh, cô đọng ra phẩm chất đấu khí băng diễm không đủ tinh thuần, không có khả năng tu luyện ra độ không tuyệt đối, cùng lắm đẩy lên đỉnh không độ, âm 30 độ đã là cực hạn. Ngừng băng thúc lửa thành binh khí. Càn Kình nhíu mày, đấu khí có uy lực như vậy nếu ngưng tụ tạm thời hình thành binh khí có lẽ không thua gì đấu binh nhất nhị giai. Nói vậy là đấu tự trong người ta chính là Xương Hàng. Càn Kình điều động đấu tự địa hỏa chi tâm, một tia đấu khí băng diễm lạnh lẽo nhảy múa trên đầu ngón tay. Nếu có thể vận dụng loại đấu khí này vào rèn chắc sẽ có trợ giúp. Đặc biệt là hồn binh, không chỉ yêu cầu rất cao về kỹ thuật chế tạo còn nghiêm khắc về biến đổi nhiệt độ, có khi cần nhanh chóng giảm nhiệt bán thành phẩm nóng cháy, thời gian này thường là đốt trang bị vào nước lạnh hay thậm chí là nước đá. Nhưng như vậy càng khó thể khống chế nhiệt độ, hơn nữa không thể khiến hơi nóng trên trang bị biến mất hết. Đấu khí băng diễm vẫn là đấu khí lửa, chẳng qua nhiệt độ là cực lạnh, vậy thì càng dễ khống chế hơi nóng trên trang bị và vấn đề nhiệt độ. Thú vị, Càn Kình khống chế đấu khí băng diễm chậm rãi chuyển động trong địa hỏa chi tâm, kiến thiết thứ tự đấu kỹ không độ mong sớm hình thành một đấu ấn hoàn chỉnh. Lại đọc đấu kỹ độ không tuyệt đối, Càn Kình kiềm không được lắc đầu. Bộ bí pháp đấu khí mạnh như vậy thế nhưng không được ghi chép trong sách những người đi trước, Càn Kình đọc trong Càn gia, đấu kỹ đáng sợ khiến thời gian đứng lặng trong phạm vi uy lực. Làm sao mới có được toàn bộ bí pháp đấu khí băng diễm? Càn Kình gõ trán, bộ bí pháp đấu khí này thật quá mạnh, nếu Càn Kình có thể gom đủ nó thì dù hắn không tự tu luyện tìm người đáng tin tập luyện cũng cực kỳ mạnh. Nhưng muốn tìm đủ bí pháp đấu khí này, Càn Kình không cho rằng hắn may mắn đến mức bước ra cửa gặp một kẻ thù, hoặc 100.000 kẻ thù giết xong sẽ có được tàn thiên còn lại. Có lẽ, Càn Kình bản năng nhìn mũ trong đấu giới. Vô tận thế giới là nơi rất kỳ diệu, Âu Lạp Khắc đại thúc tựa như cuốn từ điển đấu kỹ, đấu khí. Không có thứ gì Âu Lạp Khắc không biết, không hiểu, có lẽ trong vô tận thế giới Càn Kình sẽ tìm đủ bộ. Đúng vậy, cứ thử một lần, Càn Kình đứng dậy, do dự nhìn bốn. Nơi này không phải là Vĩnh Lưu Thành, bên cạnh có hộ vệ như mây, rất khó có ai tới gần Càn Kình đang ngủ. Nơi này là bản doanh của đoàn mã tặc, nay Càn Kình chỉ là một mã tặc bình thường, ai cũng có thể vào phòng của hắn, khi đó rất dễ phát hiện bí mật và vấn đề. Càn Kình biết rõ có thể đi đến tình trạng hôm nay trừ mỗi ngày hắn lấy mạng đấu tranh ra còn có vô tận thế giới. Góc truyện audio.com, giúp ích quá nhiều, không có vô tận thế giới, dù tu luyện phong vân đấu khí. Càn Kình lắc đầu, hắn không thể đạt đến thực lực như hôm nay. Càn Kình, Đặc Giao Phi mập vẻ mặt hưng phấn nhảy chân sáo di động thân thể cùng Kình, tay hưa quyển sách hơi ố vàng. Đây là đấu kỹ giảo sát hôm bữa ta nói, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp học tập nó. Đặc Giao Phi vẻ mặt thưởng thức nhìn Càn Kình, nói. Kỹ xảo chiến đấu cận chiến của ngươi không tệ nhưng có nhiều chi tiết không tốt, nhất chắc thứ này sẽ giúp được ngươi, nhiều ít giúp ngươi nâng cao lực lượng. Càn Kình nhận lấy bí pháp đấu khí Đặc Giao Phi đưa, không dám tin đây là sự thật. Trong thời đại ai nấy cất giấu bí pháp đấu khí thế nhưng có người rộng lượng như thế, mới quen biết có mấy ngày đã tặng cho bí pháp đấu khí. Phải rồi, trong đấu kỹ giảo sát có một kích giảo sát thiên hạ sánh bằng đấu kỹ đẳng cấp thất sát. Đặc Giao Phi liên tục lắc đầu thở dài. Đáng tiếc đấu kỹ này yêu cầu vận tốc quay đấu khí, sức mạnh rất nghiêm khắc. Ta nghĩ lực lượng và vận tốc quay đấu khí của ngươi đều vượt qua bình thường nhiều, chắc có thể tu luyện. Sao vậy? Sao ngươi nhìn ta như vậy? Đặc Giao Phi cười tủm tỉm nhìn Càn Kình, nói. Yên tâm, ta sẽ không hỏi bí mật vận tốc quay đấu khí của ngươi vượt xa bình thường. Tuy rằng ta rất muốn biết nhưng mỗi người đều có bí mật, nếu cứ tìm hiểu bí mật của người khác thì chẳng phải là sống mệt chết đi. Thiên hạ có nhiều đấu kỹ ưu tú đều muốn chiếm, trừ phi đó là tên điên. Càn Kình cười khẽ, không ngờ một mã tặc bình thường nhìn thâu ý thế thái như vậy. Trên đời làm gì có chuyện tốt toàn dành cho một người. Đúng rồi, Càn Kình nhìn cái bụng mập mạp của Đặc Giao Phi, mắt chợt sáng lên, lấy một quyển sách khá mới từ đấu giới ra. Càn Kình đưa cho Đặc Giao Phi, nói, cái này xem như trả lễ. Đặc Giao Phi tò mò nhìn quyển sách trong tay Càn Kình, cái này không phải bí pháp đấu khí lưu truyền thật lâu nhưng là gì? Lưu Sa, Đặc Giao Phi nhìn cái tên quyển sách ngẩn người. Đặc Giao Phi chưa từng nghe tên kỳ dị như vậy, hình như là đấu kỹ. Càn Kình cười híp mắt vuốt mũi. Thứ này là Càn Kình thắng được từ chỗ Âu Lạp Khắc Đại Thúc nhưng chỉ thích hợp cho người mập có nhiều thịt tu luyện. Cái tên vốn có không dễ nghe, lúc Càn Kình chém lại tiện tay đặt tên mới. Lưu Sa có lực hút mạnh dính vào đó rồi rất khó rút ra. Cái này, Đặc Giao Phi sở sách đọc mấy hàng chữ con mắt to cỡ hột đậu sáng tựa trời sao, mặt tràn ngập ngạc nhiên, rung động. Đặc Giao Phi nói, thứ này, còn có đấu kỹ thích hợp với ta đến vậy. Thích hợp, Đặc Giao Phi chưa từng thấy đấu kỹ nào thích hợp với gã đến vậy. Loại đấu kỹ này không thể dùng đẳng cấp thất sát hay cấp bậc gì tính toán, nó tồn tại rất kỳ lạ. Nếu là chiến sĩ vóc dáng bình thường cầm đấu kỹ này thì nó cùng lắm là đấu kỹ đẳng cấp thấp nhất. Nếu rơi vào tay Đặc Giao Phi có thực lực rất mạnh, là chiến sĩ mập thì là đấu kỹ đặc biệt thuộc hàng thượng cấp thất sát. Ha ha ha ha ha ha, đây đúng là thứ tốt quan trọng nhất là, Đặc Giao Phi tặc lưỡi cảm thán rằng, đấu kỹ này cực kỳ dễ tu luyện. Đặc Giao Phi nhanh chóng ghi nhớ tầng thứ nhất Lưu Sa, đấu khí do Hoàng Kim đấu tâm khống chế nhanh chóng tổ hợp xếp hàng trong người. Cách chương.